Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 847, đây không phải là hại ta sao? Không có 1-2 phút, Phùng Trần Thanh liền cầm ba một ly rượu trở về phòng. Gặp Phùng Trần Thanh cầm ba một ly rượu trở về, rõ ràng đem mình cũng cho tính cả. Phùng lão chỉ vào hắn đối với Cát Đông Húc cười nói. Tiểu tử này bây giờ biết ngươi đem ra là đồ tốt. Cũng không cần người bàn giao. Đã toán chính mình một phần. Này men hiệu đủ. Mỗi ngày chỉ có thể uống xoàng một chén. Một vò là có thể uống cái 1,5 năm nữa. Ta bắt 5 đàn lại đây. Vốn là đem sư huynh người một nhà đều tính cả. Cát Đông Húc cười nói. Đông Húc người thật là có tâm. Phùng lão cảm động vỗ vỗ Cát Đông Húc vai đầu. Nói, sư huynh, lời này của ngươi có thể liền khách khí. Cát Đông Húc nói, ha ha, không sai, khách khí. Phùng lão cười tự mình kiểm điểm. Sau đó vừa chỉ cái chén. Nói với Phùng Trần Thanh, còn đứng ngây ra đó làm gì? Rót a. Phùng Trần Thanh cười hì hì, vội vàng đem 3 cái ly đều rót, cái chén là chén nhỏ, cũng rượu đế cái kia loại, bởi vì biết này là đồ tốt. Phùng Trần Thanh đúng là biết đúng mực, chỉ cho 2 cái ly đổ đầy, mình chỉ rót nửa ly, rượu cũng sau khi đi ra, hương tửu càng là nồng nặc, Phùng lão không nhịn được bưng lên nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ. Nhất thời có cổ nhiệt lưu theo cổ của hắn lung mà xuống. Lan tràn đến toàn thân. Để trong trời đông giá rét chính hắn không chỉ có cảm thấy cả người đều ấm áp đứng lên. Thậm chí còn mơ hồ cảm giác được người trở nên có sức sống đứng lên. Phùng lão không khỏi mắt lộ ra vẻ giật mình. Hỏi nói, đây là thuốc gì rượu? Dĩ nhiên thần kỳ như thế. Trong rượu này ngoại trừ theo cổ phương pháp phối chế thả chút quý báu dược liệu đi vào ở ngoài. Ta còn thả một cái lây dính linh khí xà đi vào. Người thường mỗi ngày uống xoàng một chén có thể hoạt lạc kinh mạch. Cường tráng thể phách, kéo dài tuổi thọ, Cát Đông Húc mỉm cười đáp lời. Phùng lão trước đây cùng Nhậm Diêu học được một ít thổ nạp để thở phương pháp. Thật là hiểu rõ bò sát đồ vật nhiễm linh khí hãy cùng người có tu hành tại người giống như là phi thường chân quý. Nghe vậy không khỏi đại kinh hãi. Nói, cái kia thật là đồ tốt. Thứ tốt a. Nói Phùng lão lại chỉ về trắng tinh kia đại linh xà thịt. Hỏi nói, này vậy là cái gì? Thịt rắn, Cát Đông Húc mỉm cười đáp lời. Thịt rắn, nghe được cái này đáp án. Phùng lão còn miễn cưỡng có thể duy trì trấn định. Phùng Trần Thanh thì lại cả kinh tay run một cái. Thiếu chút nữa thì muốn rượu trong chén cho vẩy ra. Bởi vì Cát Đông Húc là bổ xuống một đoạn mang tới. Cái kia một đoạn hãy cùng thùng nước một loại thô. Có thể tưởng tượng được. Phùng Trần Thanh nghe nói đó là thịt rắn. Trong lòng đầu có bao nhiêu chấn động. Đúng đấy, thịt rắn. Da của nó giáp đau thương bất nhập. Nếu như vẫn sống tiếp, phòng trừng đều có thể thành yêu thành tinh. Cát Đông Húc nhớ tới trong hố trời theo chân nó một trận chiến, cũng không kìm lòng được hơi xúc động. Nghe nói xà này giáp da dĩ nhiên đau thương bất nhập. Phùng Trần Thanh quả thực hãy cùng nghe tiểu thuyết giống như đường đường Phùng gia trưởng tôn. Không nhịn được con người đều trợn tròn. Thịt rắn này mùi ngon, hơn nữa dưỡng sinh kiện thể hiệu quả so với rượu thuốc này còn muốn vượt qua một bậc. Sư huynh đồng dạng mỗi ngày không thể nhiều thực, nhiều lắm mỗi món ăn ăn non nửa cân mà thôi. Cát Đông Húc nói ngón tay ở thịt rắn trên vạch một cái. Liền cắt lấy một khối nhỏ thịt rắn, sau đó sẽ pháp quyết vừa bấm, một đám lửa bỗng dưng mà lên. Đem cái kia một khối nhỏ thịt rắn cho nướng. Thịt mùi thơm khắp nơi. Bất quá Phùng Trần Thanh nhưng hàng nhái như không nghe thấy. Chỉ là thẳng tắp mà nhìn Cát Đông Húc tiêu sái tự nhiên điện nướng thịt rắn. Đúng là Phùng lão dù sao gặp rất nhiều các mặt của xã hội. Đã từng xem qua người triển khai pháp thuật, nhìn thấy Cát Đông Húc tùy ý như vậy triển khai pháp thuật. Mắt bên trong mặc dù có vẻ khiếp sợ, bất quá biểu hiện vẫn tính trấn tĩnh. Đương nhiên này cũng cùng Phùng lão không phải kỳ môn người trong có quan hệ. Hắn cũng không biết Cát Đông Húc một chiêu này chính là hư không vẽ bùa. Ở hôm nay kỳ môn bên trong đã là thuộc về truyền thuyết cảnh giới. Nếu không thì coi như hắn e sợ cũng lại khó mà duy trì trấn tĩnh. Nướng kỹ thịt rán, Cát Đông Húc lôi kéo hạ hai khối nhỏ, phân biệt đưa cho Phùng lão gia cháu hai, cười nói, đêm nay chúng ta liền liền thịt rán uống rượu. Phùng Trần Thanh thất hồn lạc phách tiếp nhận thịt rán, mãi đến tận gặp Cát Đông Húc nâng chén, theo bản năng mà theo nâng chén nhấp một miếng rượu thuốc. Cắn hơi có chút thịt rán, lúc này mới cả người chấn động, hai mắt đột nhiên sáng ngời. Ta nói Đông Húc, người mang đến đồ tốt như thế cho ta, lại cứ lại không cho phép ta nhiều uống nhiều ăn, đây không phải là hại ta sao? Phùng lão cắn một cái thịt rán phía sau, cũng là hai mắt mãnh lượng, sau đó cười khổ nói, ha ha, ta đây cũng không có biện pháp. Cát Đông Húc gặp Phùng lão một mặt khổ qua dạng, nhịn không được bật cười. Ngày thứ hai là thứ bảy, Cát Đông Húc buổi sáng bồi tiếp Phùng lão ở trong tứ hợp viện đi bộ tán gẫu ngày uống trà. Buổi trưa một bên thời điểm, Phùng lão ở kinh thành công tác, con gái con rể cố ý trở lại. Cùng Cát Đông Húc cùng Phùng lão cùng nhau ăn cơm, Phùng Gia Huệ cùng Phương Phi đều là lãnh đạo. Sự vụ bận rộn, tuy là cuối tuần cũng khó thanh nhàn. Ăn xong cơm trưa, Phùng Gia Huệ vợ chồng lại bồi tiếp tán gẫu trong chốc lát sau, liền có chuyện rời đi trước. Phùng Gia Huệ vợ chồng sau khi rời đi, Phùng lão lo lắng Cát Đông Húc người trẻ tuổi bồi tiếp chính mình khô khan, liền kiến nghị để Phùng Trần Thanh mang theo Cát Đông Húc đi bộ khắp nơi đi bộ. Không cần sư huynh, Trần Thanh có Trần Thanh sự tình, không cần thiết chuyên môn bồi tiếp ta chung quanh đi lung tung. Lại nói ta ở kinh thành cũng có mấy người bạn học, vừa vặn cũng muốn đi xem bọn họ một chút. Cát Đông Húc khéo léo từ chối nói, vậy được, ngươi là đại dấu ở thành phố cao nhân, Trần Thanh là hoạn lộ người trong. Các ngươi tuy rằng đều là người trẻ tuổi, nhưng đi chung với nhau phòng chừng cũng không bao nhiêu cộng đồng lời nói. Ta để người an bài cho ngươi một chiếc xe, ngươi tự làm chủ chính là. Phùng lão tự không cần khách khí với Cát Đông Húc, nghe vậy gật đầu nói, liền Phùng lão sai người cho Cát Đông Húc an bài một chiếc xe. Vẫn là lần trước chiếc kia mang theo đặc thù bảng số xe Jeep. Cát Đông Húc tuy rằng không thích khoe khoang, bất quá nếu Phùng lão xuất phát từ bảo vệ hắn cố ý cho an bài như thế một chiếc xe, hắn tự nhiên cũng sẽ không phất tâm ý của hắn. Lái xe Jeep, Cát Đông Húc đi trước Tưởng Lệ Lệ trường học. Lần này đến kinh thành, Cát Đông Húc ngược lại không có làm đột nhiên tập kích. Đến kinh thành trước cũng đã cho Tưởng Lệ Lệ gọi điện thoại tới. Bất quá khi nào đi tìm nàng, hắn cũng không có đưa ra cái gì thời gian xác thực. Chỉ nói mình sự tình giúp xong sau đi trường học tìm nàng. Cửa trường học bảo an tự nhiên không dám cản như thế châu bò bảng số xe xe. Cát Đông Húc lái xe trực tiếp tiến vào cửa trường học. Sau đó tìm một địa phương đem xe dừng lại xong, bộ hành đi Tưởng Lệ Lệ ở chỗ đó nữ sinh nhà ký túc xá. Hiện tại như lần trước đi nữ sinh ký túc xá không giống nhau. Lần trước là nghỉ hè, trong trường học vốn là không bao nhiêu người. Lần này vừa mới khai giảng không bao lâu, nữ sinh ký túc xá bên kia người đến người đi rất nhiều. Cát Đông Húc cũng không muốn phong cách bị một bầy nữ sinh vây xem. Đến rồi nữ sinh túc xá lầu dưới, Cát Đông Húc mới cho Tưởng Lệ Lệ quay lại gọi điện thoại. Nghe nói Cát Đông Húc đã đến dưới lầu, Tưởng Lệ Lệ không khỏi vui mừng a một tiếng, nói ta rất nhanh sẽ xuống. Tiếp theo liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại trước,